Chương 1433, có vấn đề. 1433 Long Không Sơn thực lực mạnh bao nhiêu, Lục Vân không biết, tầng thứ 8 cái kia 8 đầu lão long, cũng bất quá là Long Không Sơn mặt ngoài thực lực mà thôi. Long chủ trong tay lại nắm trong tay như thế nào lực lượng, Lục Vân không có hỏi nhiều. Nhưng là Lục Vân lại biết, Long chủ trấn áp một đầu đạp vào chân vương chi lộ hắc long long vương trấn áp ở trong Hồng Mông đại hải. Bất quá bây giờ Lục Vân cu nở dê không đội, thậm chí hắn cũng không thể bại lộ chính mình cùng Long chủ quan hệ trong đó, nếu không đây tuyệt đối là một cái phiền toái cực lớn. Lục Vân thế nhưng là chú ý tới vừa rồi Long chủ trong miệng một ít chữ nổi Hồng Mông trật tự cầm giữ người. Thanh Long thi thể biến thành tòa sơn mạch to lớn kia nguy nga cao lớn, Long Không Sơn này tầng thứ 9 tự thành một phương thế giới, mà tòa này nguy nga dãy núi vờ ơ y ma lại là một cái thế giới trong thế giới, tại vùng thế giới nhỏ này bên trong lại tự thành một cái thế giới. Xanh mờ mờ vầng sáng từ bên trong dãy núi phóng xuất ra, bao phủ cái này toàn bộ tầng thứ 9, trở thành phương thế giới này duy nhất nguồn sáng. Cẩn thận! Đột nhiên, Lục Vân sắc mặt biến hóa, dãy núi kia bên trong có quỷ tộc tồn tại. Lục Vân quan tưởng chi thân quan tưởng chính là hắn bản tôn, liền tương đương với hắn bản tôn một cái phục chế thể, có cùng bản tôn đồng dạng thực lực cùng năng lực. Lúc này, Lục Vân mở ra ưu đồng, liền thấy hào quang màu xanh kia bên trong, khắp nơi đều là các loại lệ quỷ, cương thi, hoan hồn. Có long tộc QNZ có Lục Vân bờ môi có chút phát run, QNZ có lịch đại tham gia sổ long hội thiên tài. Sổ long hội, chính là thanh long ý chí làm ra. Long chủ nói ra, hắn muốn nhờ sổ long hội, đến thu thập tản mát tại Hồng Mông các nơi long tộc huyết mạch, dựa vào cái này phục sinh chính mình. Lịch đại sổ long hội người thắng sau cùng đều chết rất thảm, sẽ không thu hoạch được kết cục tốt. Trừ cái đó ra, lịch đại long chủ tại đi đến cửu giai vương cực hạn thời điểm, QNZ sẽ bị HNZ tờ chê tờ ngươi phải cẩn thận, nơi này mạnh nhất tồn tại, là lịch đại long chủ biến thành lệ quỷ. Bọn hắn khi còn sống đều là đến gần vô hạn chân vương cường giả sau khi ngã xuống, tất nhiên sẽ trở thành chân vương trước mắt tòa này ngọn núi lớn màu xanh phía dưới, Lục Vân rốt cục dừng bước. Hiện tại, trong cơ thể hắn trật tự chi hỏa, tại vô cùng vô tận quỷ tinh trợ giúp dưới, đã ngưng luyện 99 tia, khoảng cách 365 tia trật tự chi hỏa, đã hoàn thành sắp tới 3 thành. Hiện tại, Lục Vân vẫn như cũ không cách nào vận dụng ngũ đại địa ngục chi hỏa, nhưng là trật tự địa ngục chi hỏa lực lượng, đã trong lúc mơ hồ hiện hiện ra. Trật tự địa ngục chi hỏa đối với quỷ tộc khắc chế mặc dù rất yếu, nhưng là trật tự địa ngục sau đó đối với vi phạm trật tự tồn tại, lại là có lực sát thương chí mạng trong Hồng Mông những này quỷ tộc, hoàn toàn chính là vi phạm trật tự tồn tại. Đương nhiên, Lục Vân trên người sinh tử thiên thư, mới là khắc chế quỷ tộc mấu chốt nhất tồn tại. Một đạo thân ảnh màu xanh, 10 phần tự nhiên xuất hiện tại ngọn núi lớn màu xanh phía dưới. Đây là một cái nhìn qua dị thường ôn nhuận nam tử, mặc trên người một bộ thanh sam, cùng Long chủ cách gan mặc rất giống, hắn nhìn xem Lục Vân một đoàn người, cười nói, trở về đi, hiện tại còn không phải là các ngươi nên tới thời điểm. Cha! Long chủ nhìn về phía cái này nam tử áo xanh, kinh ngạc nói ra. Ừm! Thanh sam khẽ gật đầu, trở về đi, tổ Long sự tình hiện tại còn không phải là các ngươi nhúng tay thời điểm. Long chủ không có nói chuyện. Hắn nhìn về phía Lục Vân. Trước mắt cái này nam tử áo xanh, chính là Long Không Sơn đời trước Long Chủ, hiện tại Long Chủ phụ thân. Trở về đi. Lục Vân nhìn thật sâu một chút đời trước Long Chủ, sau đó nhẹ gật đầu. Đời trước Long Chủ hướng phía Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thân hình của hắn chậm rãi tán đi. Ý chí của Thanh Long đã thức tỉnh, chúng ta sau khi trở về, phụ thân của ngươi nhất định phải chết. Lục Vân nhìn xem Long Chủ, sâu kín nói ra. Đời trước Long Chủ đã hóa thân lệ quỷ, hắn bây giờ là lấy quỷ tộc hình thái sống ở nơi này, ý chí của Thanh Long đã khôi phục, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng cầm xuống Long Điệp cùng Long Bá Thiên. Hiện ở đời trước Long Chủ xuất hiện ngăn cản bọn hắn vào núi, như vậy Thanh Long tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Lấy quỷ tộc hình thái còn sống là rất chuyện đau khổ. Long Chủ trầm ngâm hồi lâu, mới thở dài một hơi, đây là lựa chọn của hắn. Long Chủ tại tiên giới thời điểm cũng không thái bình. Hắn ký sinh ở trên sinh tử xa la thụ, hợp thân cương thi thụ, chính là lấy quỷ hình thái còn sống, loại đau khổ này, thật không bằng chết rồi. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, ngươi tận lực ước thúc một chút người dưới trướng những cái kia lão long đi, nếu là bọn họ chọc giận ta, ta thật sẽ đem bọn hắn hết thể xử lý nấu canh. Long chủ cười khổ gật đầu. Long Không Sơn tầng thứ 7, Lục Vân chậm rãi mở mắt, Long Điệp cùng Long Bá Thiên hai cái tiểu nha đầu cu nở dê từ Lục Vân mở ra tới một cánh cửa bên trong về tới đây, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý giờ phút này, không khí nơi này vẫn khẩn trương như cũ. Hai cái nồi lớn bên trong hầm lấy hai đầu cửu giai Long Vương, ngoại trừ tiểu hồ ly cùng khanh ngữ bên ngoài, còn có mấy cái chuẩn vương vây quanh ở nồi bên cạnh ăn quên cả trời đất. Âm Dương Vương mắt như chỉ mừng, đảo qua còn lại bảy đầu lão long, tựa hồ là đang chờ lấy khanh ngữ ra lệnh một tiếng, hắn liền lại bắt một đầu nấu. Thần Ngọc các loại một đám tiên vực vương giả đều đã đi tới, đem cái kia mấy đầu lão long canh giữ ở sau lưng, giờ khắc này, tiên vực tựa hồ đã cùng Long Không Sơn kết minh rồi. Tốt tốt, tất cả giải tán đi. Đột nhiên, Lục Vân đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, sổ long bảng chi chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Các ngươi không đi chuẩn bị sổ long bảng chiến, vây quanh ở nơi này làm cái gì? Lục Vân nhẹ tay nhẹ một chiều, mười mấy vạn tòa trận pháp trong nháy mắt liền ngưng kết thành hình, đem khu nhà nhỏ này lại lần nữa bắt đầu phong tỏa. Vây quanh ở nơi này vương giả vẫn chờ xem kịch vui, lại không nghĩ rằng Lục Vân vờ ơ y ma làm như vậy giòn liền đem nơi này lại lần nữa bắt đầu phong tỏa. Chuyện kế tiếp ta không tiện nhúng tay, các ngươi phải cẩn thận, Long Không Sơn còn có ba tôn Thái Thượng Long Tôn. Cùng ngươi dưới trướng Huyền Vương, Âm Dương Vương, Kỳ Hồn Vương ba người thực lực tương đương, trừ cái đó ra, Long Không Sơn còn có một cái trí bảo Vạn Long Hải, cùng ác nhân cốc trấn giáo trí bảo trên lệnh không nhiều. Long chủ thanh âm tại Lục Vân trong đầu chậm rãi vang lên. Vậy còn ngươi? Lục Vân nhíu mày hỏi, Long chủ trở về, Thanh Long ý chí tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Lúc trước ta vì tránh né Thanh Long truy sát, mới trốn vào tiên giới. Hóa thân Thanh Long Thần Vương hiện ở trên thân thể ta không chỉ có Thanh Long chi lực, càng có tiên giới tiên đạo căn cơ, cái kia Thanh Long phải muốn giết ta, đã không phải là dễ dàng như vậy rồi. Long chủ trong giọng nói mang theo một chút như vậy tự tin, ta cờ ơn ở 7 ngày khôi phục thực lực của ta, một khi thực lực của ta khôi phục, liền có thể đạp vào chân vương chi lộ, tiến hành đạo tắc dung hợp. Đạo tắc dung hợp Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Lại vẫn chưa biểu hiện ra cái gì tới. Ta luôn cảm thấy ngươi từ trong tiên giới trộm tới cái Long chủ kia có điểm là lạ. Long Điệp tiến đến Lục Vân trước mặt, nhỏ giọng nói. Ừm, không ai sẽ thấy phụ thân của mình vì bảo vệ mình mà chết, lại thờ ơ cho dù là đời trước Long chủ đã biến thành quỷ tộc. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn xác thực có vấn đề. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.